Thần y chậm sinh, chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của cô là, chúng ta phải đi tìm thần điện giúp đỡ. Đường Ngạo Khôn nhíu mày, có chút không tình nguyện nói. Trụ sở của thần điện là chúng thần sơn, thân là trưởng lão thanh bang, sao có thể không biết. Nhưng bọn họ đường đường là thanh bang, vậy mà rơi vào hoàn cảnh này. Không phải tìm thần điện giúp đỡ, mà là diệt trừ Mạc Phàm cùng với thần điện. Mỹ phụ hơi nhếch miệng, cười quyến rũ nói, thần điện kia sẽ không ra tay dễ dàng như vậy đâu. Một trưởng lão khác thở dài nói, Mạc Phàm mới giết Vạn Thiên Tuyệt, đang rất nổi tiếng, mọi người trốn Mạc Phàm còn không kịp, sao có thể va vào họng súng. Đúng là không dễ dàng như vậy, nhưng thần điện muốn phủi sạch cũng không dễ. Thần điện muốn đại tiểu thư Bạch Gia làm tế phẩm của vương tử Carter. Đại tiểu thư Bạch Gia này là bạn gái của Mạc Phàm, người phá giải thẩm phán chi kiếm trước đó cũng là Mạc Phàm. Trừ chuyện đó ra, theo tôi được biết, tam đại trưởng lão của thần điện chết ở Giang Nam cũng do Mạc Phàm gây ra. Mỹ phụ giải thích, giống như hiểu rất rõ về Mạc Phàm. Đợi một chút, không phải người giết tam đại trưởng lão của thần điện là Long Vương Long Tổ sao? Chẳng lẽ? Đường Ngạo Khôn cau mày, vô cùng khiếp sợ hỏi. Không sai, Mạc Phàm là Long Vương Long Tổ. Mỹ phụ nói, chuyện này, ngoại trừ Thanh Long và Mỹ phụ ra, sắc mặt những người khác lại thay đổi. Mạc Phàm là Long Vương của Long Tổ, Mạc Phàm này đúng là không đơn giản. Mạc Phàm không chỉ là Mạc Thần Y có y thuật thông thần, Mạc Đại Sư Tu Vi Thông Thiên, còn là Long Vương của Long Tổ. Nếu Mạc Phàm đơn giản, chúng ta đã không cần ngồi ở đây bàn bạc nên đối phó thế nào. Mặt Thanh Long không chút thay đổi, thản nhiên nói, cho dù cậu ta không đơn giản thế nào, bây giờ chỉ cần chúng ta nói những tin tức này cho thần điện biết. Những lão thần côn của thần điện sẽ như chúng ta, nếu điện chủ thần điện ra tay, tiểu tử kia có 10 mạng cũng phải chết ở chúng thần sơn. Đường Ngạo Khôn cười lạnh lùng nói, mình thần điện không đủ, còn cần những thứ khác nữa. Đôi chân tuyết trắng của Mỹ phụ chồng lên nhau, khóe miệng nhếch lên tươi cười tà mị nói. Thần điện cũng không đủ, ý của cô là điện chủ thần điện không phải đối thủ của Mạc Phàm, chuyện này không có khả năng đâu. Đường Ngạo Khôn nhíu mày, khinh thường nói, tuy điện chủ của thần điện ít khi lộ diện, vị trí trên thiên bảng rất gần ở đằng trước, Vạn Thiên Tuyệt cũng không cùng cấp bậc với ông ta, điện chủ thần điện ra tay sao có thể không phải đối thủ của Mạc Phàm? Có thể, cũng có khả năng không phải, nếu chúng ta đối phó Mạc Phàm, chẳng lẽ đại trưởng lão muốn có chút sơ suất? Mỹ phụ không đáp hỏi ngược lại, chuyện này nói thì rất dễ, đối phó cao thủ thần cảnh đâu dễ như vậy. Đường Ngạo Khôn lạnh lùng nói, quả thật đối phó cao thủ thần cảnh không dễ, nhưng không phải không có biện pháp nào. Cường giả thần cấp đã vượt qua mức độ bọn họ tưởng tượng, quả thật rất khó đối phó với người mình không biết. Cô thử nói xem biện pháp là gì. Đường Ngạo Khôn có chút không bình tĩnh nói, ví dụ như Vu Thần Giáo, Hắc Ám Giáo Đình, Thần Điện, Thứ Thần và Thanh Bang chúng ta cùng đối phó Mạc Phàm, trận pháp cấp cao, vũ khí tiên tiến. Chỉ cần Mạc Phàm vừa rời khỏi Hoa Hạ, lập tức sai người đi bắt người Mạc gia, cùng sử dụng những thứ này, cộng thêm điện chủ của thần điện, hẳn là có xác suất cao giết được Mạc Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mỹ phụ cũng không tức giận, cười nói, tươi cười giống như đuôi con bò cạp, khiến người ta không rét mà run. Mỹ phụ vừa nói xong, ngay cả Thanh Long cũng khẽ nhíu mày, bắt đầu hiểu rõ vì sao Mỹ phụ này có thể trở thành trưởng lão của Thanh Bang. Cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao lại nói tối độc phụ nhân tâm. Lưng mấy trưởng lão khác cũng ớn lạnh, ánh mắt nhìn Mỹ phụ thay đổi nhiều, tựa như đang nhìn xà vương lè cái lưỡi rắn màu đỏ tươi. Mấy đại thế lực cùng ra tay, trận pháp cấp cao, vũ khí tiên tiến, bắt cóc người Mạc gia, đều là những phương pháp võ giả thanh cao bọn họ không ngờ tới, vậy mà Mỹ phụ này nghĩ ra được. May mà thủ đoạn như vậy không dùng lên người bọn họ, nếu không cho dù bọn họ có 10 cây mạng, cũng không đủ chết. Trận pháp cấp cao, vũ khí tiên tiến, phái người bắt cóc người Mạc gia thì dễ làm, tụ tập mấy thế lực thì không dễ như vậy. Một trưởng lão trong đó nói, Thứ Thần, Hắc Ám Giáo Đờ, Inh và Thần Điện luôn bất hòa, thậm chí vừa gặp mặt là ra tay, quan hệ giữa Thanh Bang bọn họ và Thần Điện cũng ở trạng thái rất căng thẳng, cho dù bọn họ chu toàn từ trong, tỷ lệ kéo được mấy thế lực cùng đối phó Mạc Phàm cũng không cao. Nếu là trước kia sẽ gần như không thể, nhưng lần này sao, nếu Hắc Ám Giáo đình trả lại vinh diệu quyền trượng cho thần điện, thứ thần trả lại thánh linh bảo thạch cho thần điện trả lại anh linh bị trấn áp trong chúng thần tháp cho thứ thần và Hắc Ám Giáo đình, ông cảm thấy bọn họ sẽ cùng đối phó Mạc Phàm không? Mỹ Phụ giống như đã sớm chuẩn bị, nói, vinh diệu quyền trượng và thánh linh bảo thạch đều là bảo vật quan trọng của thần điện, là do thứ thần và Hắc Ám Giáo đình giết cao thủ thần điện đoạt được. Thần điện giao đấu với thứ thần và Hắc Ám Giáo đình nhiều lần, vẫn chưa lấy lại được. Thứ thần và Hắc Ám Giáo đình từng đến gần chúng thần tháp ở chúng thần sơn, muốn phóng thích tiền bối anh linh bị thần điện trấn áp. Thứ ba thế lực mong muốn đều ở tay đối phương, đều chưa lấy lại được. Nếu có thể lấy về, chắc chắn ba thế lực sẽ hợp lực. Bỗng nhiên bây giờ bọn họ có thêm một kẻ địch chung, nếu bọn họ rằng co như vậy, thì đợi Mạc Phàm diệt từng thế lực đi. Dựa vào mình Mạc Phàm, còn chưa đủ đâu, bây giờ còn chưa đủ, nhưng đợi Mạc Phàm diệt Long Hoa Hội, diệt nhà Miyamoto, ông cảm thấy bọn họ còn ngồi yên sao? Mỹ Phụ ưỡn ngực, vô cùng tin tưởng nói, không nhìn thấy diệt vong, rất nhiều thế lực sẽ không bỏ xuống tôn nghiêm của mình. Một khi nguy hiểm tới gần, mới biết trước đó ngu ngốc bao nhiêu, bắt đầu tìm biện pháp. Sao cô biết Mạc Phàm sẽ diệt Long Hoa Hội trước, rồi diệt nhà Miyamoto? Không phải cô cấu kết với Mạc Phàm đấy chứ? Trưởng lão kia nghi ngờ nói, Tam ca, hay là chúng ta đánh cược, nếu kế tiếp Mạc Phàm không phải đến thủ đô Hoa Hạ, tôi sẽ mặc ông xử lý 3 năm, từ thế nào tôi cũng biết đó. Tam ca có dám đánh cược không? Mỹ Phụ hơi nhếch miệng, trong mắt đều là mị hoặc, khiêu khích nói. Những lời phân tích của cửu muội cũng không phải không có đạo lý, nếu Mạc Phàm không xử lý xong chuyện ở Hoa Hạ, sẽ không ra nước ngoài. Long Hoa Hội và nhà Miyamoto là trạm thứ nhất và trạm thứ hai, nếu mọi người không có ý kiến cứ dựa theo lời cửu muội nói đi. Thanh Long suy nghĩ một lát nói, bang chủ, qua loa như vậy không ổn lắm. Đường Ngạo Khôn nhíu mày, bất mãn nói, đại trưởng lão, ông có biện pháp tốt hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Thanh Long chớp lóe ánh sáng lạnh, nhìn Đường Ngạo Khôn hỏi. Không có. Đường Ngạo Khôn thấy ánh mắt Thanh Long sắc như dao, sắc mặt trắng bệch, do dự một lát liền lắc đầu. Vậy cửu muội, đại trưởng lão, hai người đến chúng thần sơn với tôi một chuyến. Những người khác trước khi chưa nhận được tin tức của chúng tôi, gần đây đừng xuất hiện. Thanh Long ra lệnh, dạ, mọi người đáp, lo lắng ở trên mặt tán đi, gợn sóng đảo qua Thanh Bang, tiếp tục tản về nơi khác. Cách chương.